Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 459. 9 đầu xà đại hội sư. Pepper Pot chính là thấy được bọn họ cách làm, mới tâm tồn nghi ngờ. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không có tiềm tàng thị huyết nhân cách. Ngày hôm qua nghĩ cách cứu viện Stark, liền thuộc nàng giết người nhiều nhất, Daisy chưa từng có nhiều rối rắm giết người vấn đề này. Ở nàng xem ra, Pepper Pot không có mạnh mẽ thực lực làm cơ sở. Ở trong chiến đấu hạ tử thủ hoàn toàn chính xác, kho thóc đầy mới biết lễ tiết. Quốc gia cường thịnh người thường mới có thể đi suy xét tố chất vấn đề. Lễ tiết vấn đề, Afghanistan người nói lễ tiết sao? Bọn họ hiểu lễ tiết người đều bị đánh chết. Né qua giết người vấn đề. Nàng hỏi, người chuẩn bị đương siêu cấp anh hùng sao? Giống Tony như vậy ăn mặc sắt thép khôi giáp tung hoành quay lại. Làm nữ Iron Man, Pepper Pot sửng sốt, siêu cấp anh hùng quan niệm thâm nhập nhân tâm. Ngày hôm qua từ luyện tập phi hành đến cứu người. Cái này trong quá trình. Siêu cấp anh hùng cái này tên tuổi cho nàng không ít động lực. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể. Nhưng là thực tế nàng vẫn là làm không được. Mấu chốt nhất một bước nàng căn bản mại bất quá đi. Daisy nhìn đến nàng biểu tình. Cũng đoán được nàng ý tưởng. Nếu làm không được. Vậy trở về nguyên dạng. Tiếp tục làm ngươi tổng tài đi. Đối với Pepper Pot tâm bệnh. Nàng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng tiến hành trị liệu. Đưa cho nàng một túi đạo cụ. Cũng đại khái giảng giải một chút sử dụng. Cho ngươi một ít trị liệu lo âu chứng đạo cụ. Ngươi cùng Tony đều áp dụng. Nhìn a, này đó đơn giản ngươi đều nhận thức. Còng tay, điện giật khí ta liền không nói. Cái này bao tay mang tĩnh điện giác hút. Có thể gánh vác 500 cân trọng lượng. Dán ở trên tường tùy tiện chơi. Nàng đem một cái đen như mực bao tay lấy ra tới biểu thị một lần. Không cần bất luận cái gì động tác. Người là có thể treo ở trên tường, lại liên tục giới thiệu vài loại công nghệ cao tiểu món đồ chơi. Đừng động Pepper Pot cầm đi chơi cái gì trò chơi. Đây đều là có tiền mua không được đồ vật, hai người theo như nhu cầu. Sĩ diện Daisy khai đi không xuất bản nữa xe. Pepper Pot cũng cầm một đống lớn đạo cụ. Chuẩn bị đem Tony Stark chặt chẽ buộc ở chính mình bên người. Thuận tiện trị liệu tâm bệnh, mở ra không xuất bản nữa xe ở quốc lộ thượng vòng hai vòng. Cho dù ở nước Mỹ, Enzo cũng không nhiều lắm thấy. Đặc biệt nhìn thấy lái xe chính là cái mỹ nữ. Càng là làm người sinh ra vô hạn mơ màng, Daisy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Lúc sau đem xe ngừng ở New York, chính mình truyền tống đi Los Angeles vấn an hắc muội, vật chất trọng tổ hoàn thành tự mình chữa trị. Danger lại đem nhẫn giặt sạch một lần. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể chữa khỏi hắc muội, Daisy một đường đều suy nghĩ vật chất trọng tổ sự. Hắc muội thế giới quan không tiếp thu được này đó siêu phàm lực lượng. Chính mình cho nàng chữa khỏi hơn phân nửa. Lúc sau lại nằm hai ngày. Chờ một vòng sau thuận lợi xuất viện. Hẳn là không tính quá oanh động đi. Từ hắc muội lại nghĩ đến Jessica. John, cái này tiểu cô nương bệnh trạng làm bác sĩ bó tay không biện pháp. Trước mắt vẫn là giống người thực vật giống nhau nằm. Không có ngoại lực can thiệp. Nàng rất khó khôi phục thần trí, này hai kiện khó giải quyết sự. Hiện tại dựa vật chất trọng tổ đều có thể giải quyết, cứu trị hắc muội cũng không khó. Nguyên bản bác sĩ đã trị liệu 4 năm thành, dựa theo bình thường nhân thể tuần hoàn, chủ động hướng miệng vết thương vị trí chuyển vận năng lượng tiến hành chữa trị. Trừ bỏ tiêu hao một chút mỡ, có thể nói không có bất luận cái gì di chứng, nàng thực mau rời đi Los Angeles. Lại về tới New York, Jessica. John thương thế liền không đơn giản như vậy, cũng không biết là cái nào phòng thí nghiệm dùng nàng. Tới làm siêu cấp binh lính thực nghiệm. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trình tự làm việc còn không đúng, giống Captain America. Mockingbird bọn họ đều yêu cầu ở thanh tỉnh thời điểm. Dựa vào cá nhân ý chí chống cự trong cơ thể tế bào thay đổi cái này không xong kỳ. Hơn phân nửa Red Skull cũng là cái này quá trình. Nhưng là Jessica, John hoàn toàn nhảy vọt qua cái này giai đoạn. Nàng hôn mê đi xong rồi toàn bộ lưu trình, thân thể cùng tinh thần không xứng đôi. đồng thời trong cơ thể còn ứ đọng không ít tế bào năng lượng. Đây là nàng chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại nguyên nhân, đây gì trước đánh tan nàng trong cơ thể dư thừa năng lượng, lúc sau từ thần kinh, mạch máu, cốt cách cùng cơ bắp toàn bộ rửa sạch một lần, trộm vội chăng 2 ngày. Nàng công tác hoàn thành, lúc sau có thể hay không thức tỉnh vậy trời biết. 10 ngày sau, Daisy làm SHILD phó cục trưởng. Ứng Liên Hiệp Quốc mời. Đi Congo điều tra địa phương võ trang xung đột thuộc về SHILD 8.000 người toàn bộ hội tụ ở bên nhau. Mang đội vẫn như cũ là Crossbone, còn thừa Hydra biết được lần này chính mình cùng tổng đà người. Cùng nhau ra nhiệm vụ. Mọi người đều thật cao hứng, phía trước đối Daisy một loạt hành vi nghi hoặc toàn bộ đánh mất. Cái này tân lãnh đạo không tồi. So Pierce thời đại cường. Pierce thời đại chính mình tính cái gì? Phân bộ. Hiện tại đâu? Kỳ thật vẫn là phân bộ, chẳng qua cái này phân bộ đã có dung nhập Hydra cái này đại gia đình. Không khí, cái này làm cho đông đảo nhận đồng Hydra lý niệm ra hỏa nhảy nhót không thôi, Daisy mặt mang mỉm. Cười, lần này mang ra tới 8.000 người tất cả đều là Pierce thời đại tinh anh. Bọn họ cũng là nhất nhận đồng Hydra chinh phục thế giới lý niệm ngoan cố phái. Tuy rằng tố chất rất cao, nhưng là hy sinh ở châu Phi đại lục nàng một chút đều không đáng tiếc, rốt cuộc này bang ra hỏa. Không phải Crossbone. Không đáng nàng một đám đi tẩy não, chiến đấu khai hỏa. Sống sót là chuyện tốt. Đã chết cũng không quan hệ, tương đối với nàng thủ hạ cao tố chất. Ẩn sĩ khí Hydra, quay hô cùng Viper bộ hạ liền kém một ít, nhưng là Zemo nam tước. Strucker nam tước trực thuộc bộ đội đều so nàng cường. Này băng ra hỏa hoàn toàn là đức thức trang bị. Bọn lính mang theo mũ giáp. Tay cầm súng trường ăn mặc đức thức quân phục. Quang xem ngoại hình liền so nàng thủ hạ những cái đó có điểm tản mạn đặc công muốn thiết huyết vài. Phần, Hydra phía chính phủ ngôn ngữ là tiếng Đức. Strucker nam tước, Zemo nam tước, Quaiho đều là nước Đức người. Viper là Hungary người. Vào Nam ra Bắc nhiều năm tự nhiên sẽ nói tiếng Đức. Daisy dựa vào siêu cấp trí lực cũng có thể nói một ngụm lưu loát mang điểm nguyên thủ khẩu âm tiếng. Đức xem bọn họ đều ăn mặc cao cổ nước Đức quân trang. Vì có vẻ không khác loại, Daisy cũng thay đổi một kiện có điểm giống đảng vệ quân thiếu tướng áo khoác lông. Uukansu nạp hài hòa túy là không có kiểu nữ quân trang. Nàng cái này chỉ có thể nói là rất giống. Viper cùng nàng trang điểm cũng không sai biệt lắm. Hai người lại mang lên phù hiệu tay áo liền có thể đi diễn cái gì trại tập trung nữ ma đầu, một đám. Hưng phấn tới hội sư SHILD Hydra phần tử hoàn toàn thất vọng. Nơi này lương héo không đồng đều. Cùng biết năm đó cùng bọn họ cổ suý thiên binh thiên tướng hoàn toàn không giống nhau, Zemo nam. Tước cùng Strucker nam tước thủ hạ ăn mặc quân trang xác thật uy phong. Nhưng là bọn họ quá mức để ý truyền thống. Ở bọn họ xem ra chính mình mặc quần áo cũ không phải bởi vì nghèo xuyên không dậy nổi quần áo mới. Mà là vì ngày xưa vinh quang, nhưng một màn này ở SHILD Hydra xem ra liền hoàn toàn không. Giống nhau, mấy cái đặc công nhỏ giọng đối đồng bạn thì thầm. Xem bên kia, một đám nghèo bức, ăn mặc quần áo bề ngoài khá xinh đẹp. Thực tế bên trong còn đánh mụn vá đâu. Tiết mượn sức Hydra đại bộ phận đều là người Mỹ. Cùng ít khi nói cười nước Đức người trời sinh thuộc tính liền không đối phó. Địa vực xung đột, văn hóa xung đột, lý niệm xung đột, vô hình gian căm thù cảm xúc ở chúng đặc công trái tim nảy sinh, Daisy đối loại này cảm xúc làm như không thấy, nàng chính là muốn cho nhóm người này nhìn xem, SHILD có lẽ có như vậy không đủ. Nhưng là Hydra cũng không phải thiên đường. Bằng, hết chương.